vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu. Góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, thuận lợi tiến vào game, cảnh tượng trong màn hình vẫn là đảo Thái Phượng với bầu trời đầy sao, nơi mà Hà Tấn vội vàng offline trốn chạy lần trước. Cậu nhìn ngó xung quanh một vòng, phát hiện bảng điều khiển game của mình xuất hiện một vài biến hóa, cái vòng tròn bao quanh hình nhân vật ở góc trên bên trái vốn màu xanh nhạt hiện tại đã biến thành trắng bạc còn lập lòe lúc sáng lúc tối, phía dưới có hiển thị cấp bậc hiện tại cấp 30, Linh Sủng. Hừm, Linh Sủng là cái quái gì ta? Đúng rồi, Hà Tấn chợt nhớ, lần thăng cấp khi đang làm nhiệm vụ vợ chồng mới đây, cậu đã nghe theo đề nghị của Thương Hỏa chọn gợi ý thứ hai. Đây là biến hóa mới của chủng tộc tinh linh sau khi game sửa đổi sao? Hà Tấn di con trỏ lên góc trên bên trái, liền thấy hình cái đầu của tiểu loli biến thành một con động vật tai dài, đồng thời hiện lên gợi ý thay đổi nhanh. Trong cơn tò mò cậu liền click một cái, chỉ thấy bụp một tiếng, loli áo xanh trong màn ảnh đột ngột biến thành một con vật màu trắng mà Hà Tấn vô cùng quen thuộc. Bằng cô mặt cười, không thể tin được mà ấn vài phím hành động, Hà Tấn liền thấy con vật kia dựa vào sự điều khiển của cậu mà đi tới đi lui khắp bản đồ, thậm chí còn lấm la lấm lét vươn cổ thò đầu ra ngó ngó, chẳng phải chỉ khi chết mới hiện nguyên hình sao? Thế quái nào bây giờ lại có thể tùy tiện thay đổi? Gạch dưới thang, ngay tại thời điểm Hà Tấn đang vô cùng tò mò với hình thái mới của mình, màn hình bỗng dưng lóe sáng, giữa một mảnh ánh sáng rực rỡ chói lòa, Thương Hỏa vô tình đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt nguyên hình của cậu, đỉnh đầu nổi lên một cái bong bóng chát. Cậu đến rồi, Hà Tấn, Omin O, nếu lúc này Hà Tấn thật sự là con thú màu trắng ở trong màn ảnh kia, vậy thì chắc chắn sẽ bị dọa đến mức ngã ngửa bốn vó lên trời. Cậu còn chưa nghĩ ra sẽ phải giải thích với Thương Hỏa thế nào về việc đột ngột offline lần trước, thế mà người này đã đột ngột xuất hiện rồi. Nhanh chóng biến lại thành hình người, Hà Tấn khẩn trương gõ bàn phím. Sao cậu lại tới đây? Không phải cậu đang trực tuyến à? Thương Hỏa vô tình, cậu biết, cậu tìm hiểu về tôi. Hà Tấn, cụ, có phải mình đã để lộ ra cái gì rồi không? Thương Hỏa không đợi đối phương trả lời liền nói tiếp, tôi thấy cậu online cho nên tới tìm cậu. Tiểu tiên A Tấn, thế chương trình trực tiếp phải làm sao? Thương Hỏa vô tình, trực tuyến lúc nào cũng có thể làm, nhưng cậu thì không phải lúc nào cũng online. Tiểu tiên A Tấn, Hà Tấn chẳng biết nên nói sao cho phải, cậu vừa chứng kiến rất nhiều người theo dõi video của Thương Hỏa thế nhưng trong mắt đối phương, tất cả đều không quan trọng bằng việc mình online, loại cảm giác áy náy và tội lỗi, còn có loại cảm động khó lòng diễn tả bằng lời, đồng loạt dâng tràn lấp đầy lồng ngực cậu. Cậu muốn nói một câu xin lỗi, cũng muốn nói một lời cảm ơn, nhưng cậu biết những lời này không có chút giá trị gì, việc cậu nên làm chính là tiếp tục cùng chơi game với Thương Hỏa. Song bên cạnh đó, Hà Tấn cũng đang lo lắng, phải nói chuyện mình là con trai với người nọ như thế nào. Tuy cậu không muốn lừa gạt đối phương, nhưng chung quy vẫn cảm thấy tâm tư có phần rối rắm, một thằng con trai bình thường, sau khi biết bà vợ trong game của mình là nam sinh sẽ có thái độ ra sao. Rối rắm thì rối rắm, băn khoăn thì băn khoăn, thế nhưng hiện tại không phải thời cơ để mở miệng, bởi vì Hà Tấn đột nhiên phát hiện hòn đảo. Góc truyện audio.com, Thái Phượng vốn bình yên nay đã xuất hiện thêm rất nhiều người. Âm thanh trong game thần ma được mô phỏng chính xác theo thế giới thực, tiếng chat voice của người chơi gần đó đều được căn cứ vào khoảng cách mà truyền tới tai Hà Tấn. Trong lúc nhất thời, cậu nghe thấy không ít người gọi tên game của mình, thậm chí còn nghe được rành rọt một câu. Đây là vợ của vô tình này. Sao mới cấp 30? Vì thế Hà Tấn nhắn tin hỏi Thương Hỏa. Tại sao đột nhiên có nhiều người thế? Thương Hỏa mời cậu cùng cưỡi tỏa kỵ tạo một cái tổ đội kéo cậu vào, một bên đưa cậu rời khỏi đảo Thái Phượng, một bên giải thích trong kênh đội ngũ. Đội ngũ Thương Hỏa vô tình. Lúc làm trực tuyến ban nãy, bên sản xuất đã phóng to màn hình của tôi, khi cậu online hệ thống liền hiện lên thông báo. Đội ngũ Tiểu Tiên A Tấn. Nói vậy, hiện tại toàn thế giới đều biết cậu là phu nhân của Thương Hỏa vô tình. Đậu má, Hà Tấn khẩn trương liếc nhìn kênh thế giới một cái, quả nhiên toàn kênh đã mãnh liệt bùng nổ. Có người tra được tọa độ của cậu, sau đó lại có một đám nghe tin mà rủ nhau chạy tới nơi đây, thoáng chốc Hà Tấn cảm thấy mình quá ngây thơ rồi, thì ra cái lần bị Lạc Hoa y y gọi là sư mẫu không phải đâm lao rồi đành theo lao, mà hiện tại mới thực sự bị thòng lọng buộc cổ rồi kéo theo lao này. Làm sao đây, Thương Hỏa nổi tiếng trong thần ma như vậy, mình vừa đột ngột online đã khiến quan hệ của cả hai bị phơi bày, nếu nói với Thương Hỏa, bà xã mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt 8 năm trời là một nhân yêu ắt hẳn hắn sẽ chịu rất nhiều đả kích, rốt cuộc là phải làm sao? Hà Tấn bắt đầu do dự, cậu phải suy nghĩ cẩn thận một chút mới được. Giờ phút này, Hà Tấn và Thương Hỏa đang ngồi trên cùng kỳ liệt diễm, lấy tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đảo Thái Phượng. Trên đường có không ít game thủ vây xem náo nhiệt mở công kích với hai người bọn họ, song cơ bản đám người này chỉ vừa ra tay đã bị chim của Thương Hỏa tàn sát ngay trong nháy mắt. Con Chu Tức Xí Hồn kia sẽ tự động đánh trả đối với những địch nhân đột ngột tấn công. Có điều, đám game thủ bị giết nhanh chóng phát hiện ra điều kỳ diệu, thế mà được thưởng kinh nghiệm nha. Lại còn có thành tựu được ma tôn giết nữa. Vì thế kênh thế giới lại bùng nổ thêm một lần. Thế giới đêm mưa xa. Người chơi dưới cấp 50 chỉ cần phát động công kích với tiểu tiên A Tấn, liền có thể nhận được thành tựu được vô tình tàn sát. Tọa độ hiện tại của tiểu tiên A Tấn là Hồ Linh T928, 410, đối tượng đang di chuyển về phía Tây Bắc. Tao tên là Lôi Phong, không cần cảm tạ Âu. Lôi Phong, một thanh niên đã trở thành tấm gương người tốt việc tốt điển hình của TQ. Thế giới Kama, tao cũng được giết rồi. Kinh nghiệm tăng thêm 450 điểm. Thế giới 14 cộng lông. Tổ chức đoàn đội mần thịt tiểu tiên A Tấn, ai đi thêm đổi. Thế giới Trạch Linh, thêm mị tương đương thêm mị tương đương thêm mị đuôi y tương đương. Thế giới Quốc Mộc, làm tôi đang đánh được nửa cái phó bản phải chạy ra, thêm cộng cộng cộng cộng cộng. Thế giới Ôi Bánh Bao Ô, a tương đương ông xã tương đương em tới ôi tương đương. Thế giới Hồng Tinh Nhất Vạn Nhất, lầu trên quá ngu xuẩn. Thế giới Tiểu Bạch Vân Nhi, vô tình tuy anh đã có vợ nhưng người ta vẫn yêu anh TWT tương đương. Thế giới Ôi Bánh Bao Ô, Hồng Tinh Nhất Vạn Nhất, thím chửi ai ngu xuẩn, góc chuyện audio.com, đới thím thêm đội làm cái méo gì, mị thế thím mới là ngu xuẩn đỉnh cao nha. Thế giới Hồng Tinh Nhất Vạn Nhất, Hà Tấn một đầu đầy hắc tuyến, đám người chơi hú hét trên kênh thế giới này là coi cậu thành boss dã ngoại để giết sao. Giong, rất nhanh sau đó, Hà Tấn phát hiện thanh máu của mình bắt đầu kịch liệt lên lên xuống xuống, cậu biết Thương Hỏa đang không ngừng hồi máu cho mình, nhưng dù sao thì một người cũng không ngăn được mấy chục thậm chí mấy trăm người vây đánh. Tần Dương nhíu mày nhìn vô số game thủ bay xuống từ tiên giới, thấp giọng mắng một câu phiền toái, rồi nhanh chóng bấm bấm mấy lượt trên bàn phím, trong nháy mắt phóng ra hai kỹ năng quần công. Vòng gợn sóng đỏ ao như máu lấy Thương Hỏa vô tình và tiểu tiên A Tấn làm trung tâm bắt đầu mạnh mẽ lan tràn ở ven hồ Linh Tê. Những có cấp bậc tương đương với Hà Tấn vốn đều không chịu nổi một kích của Thương Hỏa chưa nói chi tới hai phát quần công, vì lẽ đó cả đám thi nhau ngã xuống, dù là người may mắn thoát được đợt sóng thứ nhất cũng không cách nào tránh được đợt sóng thứ hai. Thoáng chốc Hà Tấn chợt nghe bên tai liên tiếp truyền tới những thanh âm kêu gào thảm thiết A tương đương A tương đương A tương đương A tương đương A tương đương, một đám người như lũ quạ đen từ trên trời nhào xuống, trong khoảnh khắc đã biến đi một mảng lớn, thật chẳng khác nào cảnh tượng gặt lúa mì. Thế giới Tâm như nước đọng, vô tình huyết tẩy hồ Linh Tê, thật là rung động. Thế giới Lục Ti Ti, má ơi, cái này còn hoành tá tràng hơn xem trực tuyến nữa ha ha ha ha ha. Thế giới Giang Hà, Thương Hỏa vô tình, bố phắc cả nhà mày. Bố đang hái dược yên lành ở Hồ Linh Tê, tại sao mày giết bố? Thế giới Giang Hà, để TDN tao lại được thêm kinh nghiệm. Tần Dương không quan tâm tới thanh kinh nghiệm đã bị tụt một mớ của mình, chọn ẩn khung bạn tốt đang không ngừng nhấp nháy, có lẽ hiện tại đám bạn của hắn cũng biết chuyện rồi, thế nhưng bây giờ không phải thời điểm để quan tâm tới bọn họ. Hắn click vào biểu tượng đầu người của tiểu tiên A Tấn, ấn cái nút màu trắng bạc mới xuất hiện ở khung tin tức nhân vật của đối phương. Lập tức màn hình Hà Tấn liền bắn ra một cái gợi ý như vậy. Hệ thống, ma tôn cấp 100 Thương Hỏa vô tình muốn đặt thành quan hệ thuần dưỡng với bạn, xin hãy lựa chọn đồng ý từ chối. Nhắc nhở thân thiết, quan hệ thuần dưỡng chỉ có chủ thuần dưỡng mới có quyền giải trừ, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn. Hà Tấn, đội ngũ Thương Hỏa vô tình, đồng ý đi. Hà Tấn bỏ qua cảm giác bất an mà ấn đồng ý, màn hình chợt lóe ra một trận ánh sáng, lô ly áo xanh biến thành con thú nhỏ màu trắng một lần nữa. Ngay sau đó, con thú cuộn mình chui vào trong ngực Thương Hỏa vô tình. Hà Tấn, kế tiếp hệ thống bắn ra thông báo. Tiểu tiên A Tấn thân mến, chúc mừng bạn trở thành linh sủng của Thương Hỏa vô tình, góc nhìn của bạn sẽ tương đương với chủ thuần dưỡng Thương Hỏa vô tình, đồng thời kinh nghiệm cũng được phân phối từ Thương Hỏa vô tình. Nhắc nhở thân thiết, theo kết quả kiểm tra của hệ thống, bạn còn là bạn lữ của Thương Hỏa vô tình, dưới hình thức không chiến đấu, hai bên ưu tiên quan hệ bạn lữ trước. Khiếp sợ này cứ thế nối tiếp khiếp sợ kia, Hà Tấn còn chưa kịp hỏi Thương Hỏa quan hệ thuần dưỡng là gì, đã phát hiện cùng kỳ liệt. Góc chuyện audio.com, diễm dưới thân dậm chân một cái, bốn móng bồng hoa lửa mạnh mẽ bay lên giữa tầng không. Lúc này, lại có một đám người chạy tới đảo Thái Phượng và Hồ Linh Tê, song Hà Tấn tinh tường phát hiện số game thủ mình nhìn thấy hồi nãy cũng chưa phải là nhiều, bởi vì hiện tại trên không còn lơ lửng cả đám người nữa kia kìa. Có người cưỡi thiên mã, có kẻ nằm trên lưng thần điểu, có nhân vật đạp mây bay nhảy, còn có những vị thần ma với đôi cánh thật to giống như là Thương Hỏa. Tiếng người huyên náo ồn ào trong tai nghe dần trôi xa, những nhân vật bay lơ lửng trên không đều đã vượt qua cấp 50, sẽ không tùy tiện phát động công kích với Thương Hỏa Vô Tình và Tiểu Tiên A Tấn. Cùng kỳ liệt diễm bay thật là nhanh, sau vài lần xuyên mây đã bỏ lại cả đám game thủ tới xem náo nhiệt. Cuối cùng bên tai Hà Tấn chỉ còn lại từng hồi gió thổi khi cùng kỳ bay vụt giữa tầng không. Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, sau đó thanh âm của Thương Hỏa đập vào lỗ tai Hà Tấn. A Tấn, nghe được không? Hà Tấn nóng bừng hai má, đánh chữ nói. Nghe được, bởi vì vừa rồi phát sinh một loạt biến cố cho nên đầu óc cậu đã loạn hoàn toàn, nhìn Thương Hỏa đang ôm nguyên hình của mình vào trong ngực. Hà Tấn muốn hỏi rất nhiều, song lời đến bên miệng lại chỉ còn duy nhất một câu. Tiểu tiên A Tấn, bây giờ chúng ta đi đâu? Thương Hỏa, tiên giới, tôi mang cậu đi thăng cấp. Cách chương.